Tiểu Hồng Mạo và Đại Hôi Lang, chương 51, góc truyện audio.com. Bên trong nhà hàng, khách khứa bên những bàn ăn khác đã đưa mắt tập trung về phía các cô, xì xào nhỏ giọng bàn ta này cô, nhìn cô ăn mặc rất ra dáng người có học thế nào lại nghe không hiểu tiếng Trung Quốc vậy. Ánh mắt Lục Hồng ở trên người cô đánh giá, rảo qua một vòng. La Cẩn giận điên nắm chặt hai tay, chỉ nhìn thấy bộ dạng của Lục Hồng khuôn mặt tràn đầy không để mình ở trong mắt. Cô ngược lại phá lên cười. Ha ha, không nhìn ra được cái miệng này của cô Lục ngược lại biết nói chuyện gớm. Lục Hồng lạnh lùng liếc nhìn cô. Chào ôi, làm sao cô biết tôi họ Lục vậy, chắc không phải trước kia lúc làm việc trong hộp đêm nào đó đã cùng cô đối mặt đi, nhìn cô ngày càng quen mắt. Hóa ra là người trong nghề. Cảnh Lang yên lặng đứng một bên nghe các cô đối thoại, khóe miệng không khỏi giơ lên. Cô gái nhà mình quả nhiên không phải. Dạng vừa đâu, mình chê đó nha, à chắc không phải cô đã được lão nào đó bao dưỡng rồi chứ. Lục Hồng đề cao âm lượng cố làm vẻ mặt kinh ngạc để cho mọi người chung quanh đều nghe thấy. Gương mặt La Cẩn đều tái mét nhưng ngại vì trường hợp ở chỗ công cộng cô lại không thể tiến lên tát cho cô gái này hai phát dù sao tình huống đối với cô bây giờ đang hết sức bất lợi. Eo ôi, có phải cô đã ăn trúng món bao tử không được sạch sẽ rồi không, cô phải mau đi bệnh viện đi à, Lục Hồng cầm ly nước lọc trên bàn. Nè, mau uống miếng nước trước, La Cẩn muốn đẩy cô ra, nào ngờ Lục Hồng cố ý thả tay, nước trong ly trực tiếp vẩy đầy lên mặt cô. Cảnh Lang dùng sức nín cười, cô vẫn là lần đầu nhìn thấy La Cẩn bị người ta chỉnh thê thảm như vậy. Xin lỗi nha, tôi trượt tay. Lục Hồng một tay che miệng, bộ dạng luống cuống. Nhưng ý cười nơi đáy mắt lại thâm sâu, La Cẩn gắng gượng nhịn xuống, thanh âm cứng ngắc nói. Cảnh Tổng, tôi đi trước. Trong lúc tầm mắt mọi người nhìn La Cẩn vừa ra khỏi cửa, thì Cảnh Lang cũng không nhịn được nữa, phá lên cười. Lục Hồng, em thật tài ba. Biểu tình Lục Hồng thu lại, lạnh lùng liếc nhìn Cảnh Lang, cũng không nói lời nào. Ây, Cảnh Lang nuốt một ngụm nước miếng, này là đang giận sao? Chúng ta ăn cơm tiếp, chị ăn đi tôi no rồi. Lục Hồng cũng không thèm nhìn đến cô cúi đầu, lần này chuyển mục tiêu sang cái chén canh. Cảnh Lang nhất thời cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh. Ha ha, tôi với cô ta thật ra không có gì hết. Liên quan gì đến tôi? Lục Hồng khuấy khuấy muỗng canh tạo thành trong chén một cái lốc xoáy nhỏ. Em ghen, không có, có. Không có, Lục Hồng không nhịn được ngẩng đầu giống lên với Cảnh Lang. Chỉ thấy trong mắt Cảnh Lang hiện lên ý cười không che giấu đi đâu được, Lục Hồng quay đầu tầm mắt nhìn về nơi khác. Ném muỗng canh lên mặt bàn, cô ta thích tôi, thậm chí theo đuổi tôi đã lâu. Chỉ có điều tôi đối với cô ta một chút cảm giác cũng không có. Cảnh Lang tự mình nói, tôi đối với chuyện tình cảm của chị không có một chút hứng thú. Lục Hồng thái độ hờ hững, vậy em có từng thích ai chưa? Rồi, Lục Hồng không nói chuyện một lúc một hồi sau mới lên tiếng. Trong lòng Cảnh Lang căng thẳng, vậy sao, lúng túng nói một câu. Từ ngày từ nhà hàng trở về, giữa Cảnh Lang với Lục Hồng dần dà trở nên không còn thân thiết. Lục Hồng luôn luôn vô tình hay cố ý né tránh Cảnh Lang, một ngày trôi qua, hai người ngay cả vài lời với nhau cũng không nói. Lục Hồng muốn Cảnh Lang trở lại công ty làm việc, nói bản thân đã có thể tự chăm sóc cho mình. Cảnh Lang không chịu, cô liền mặt lạnh như tiền. Góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, Cảnh Lang thỏa hiệp. Trong phòng tổng giám đốc, Cảnh Lang một tay chống đầu, một tay nghịch bút tài liệu trên tay một chữ cũng không đọc vào. Cô ấy đã có người mình thích, những lời này một mực quanh quẩn trong đầu Cảnh Lang, không xua đi được. Hay là tìm một người đi điều tra qua tài liệu về cô ấy nhỉ? Không được cổ mà biết được khẳng định sẽ nổi giận cho xem. Mà người kia là ai vậy? Sẽ là dạng người gì mới có thể để cho cái cô đó cảm mến? Một buổi sáng, chuyện gì cũng không làm, chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ như người ngốc. Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Cảnh Lang thuận miệng nói một câu. Cảnh Tổng, công ty khoa học công nghệ sinh học X bên Mỹ hôm nay đã cho chúng ta một tin tức hái ra tiền, nói là sắp tới họ sẽ phái đại diện chi nhánh bên châu Á của công ty họ đến bàn hợp tác với chúng ta một hạng mục. Công ty khoa học công nghệ sinh học X trong kế hoạch trước mắt của công ty mình không có việc sắp xếp này chứ nhỉ? Cảnh Lang kỳ quái nói. Cảnh Tổng, bọn họ đột nhiên hôm nay đưa tin tức tới, nói là đã xem qua một vài sản phẩm trước đây của công ty ta, có ý muốn hợp tác. Tốt lắm, tôi biết rồi. Đưa tài liệu về công ty họ cho tôi xem, cô đi chuẩn bị những việc có liên quan đi. Tài liệu đã được chỉnh lý lại. Thư ký đặt một chồng tài liệu lên bàn Cảnh Lang. Cảnh Tổng, vậy tôi ra ngoài. Đi đi, Cảnh Lang phiền não buồn bực giơ tài liệu trước mặt ra tùy ý liếc nhìn vài cái. là công ty mới thành lập được 2 năm, nhưng đã nhanh chóng bao phủ toàn phần thị trường khoa học công nghệ sinh học bên Mỹ, nhưng trên thực tế ở bên Mỹ công ty này cũng không nổi tiếng lắm, bởi vì dường như công ty mình chưa bao giờ báo cáo những tin tức có liên quan đến họ, bất kể là mặt chính diện hay là mặt trái. Tái sinh bộ phận trên thân thể con người à, đại diện chi nhánh châu Á Dương Mỹ Linh. Ngón tay nhịp nhịp lên tấm hình, là phụ nữ tuổi chừng 27, 28. Có dáng người hết sức thanh tú. Cảnh Lang không khỏi nghĩ đến công ty cô trước mắt không có những hạng mục kế hoạch liên quan đến phương diện này, nhưng nếu là tái sinh bộ phận ngay lập tức trong đầu liền hiện ra hình ảnh con mắt trái đeo cái chụp mắt của Lục Hồng. Cảnh Lang đan xen 10 ngón tay vào nhau yên lặng suy nghĩ. Khách sạn 5 sao Thiên Hào tại thành phố T, một chiếc Rolls Royce màu đen đậu trước cửa, tài xế lập tức xuống xe, mở cửa sau. Giày cao gót màu trắng dẫn đầu chạm xuống nền đất, một cô gái khí chất sang trọng ung dung xách túi, bước xuống xe. Cô đứng tại chỗ, nhìn tứ phía cảm khái nói. Cuối cùng mình cũng đã trở lại nơi đây. Trước cửa khách sạn quản lý đại sảnh sớm đã đứng chờ ở đó cung kính nói. Cô chắc là Dương phu nhân rồi, mời đi theo tôi. Cô gái gật đầu theo bước chân của hắn đến tầng cao nhất, phòng hạng nhất của khách sạn cao cấp Thiên Hào tương đương với phòng tổng thống. Đợi đến khi quản lý đại sảnh rời đi, cô gái đứng trước cửa sát trần rộng lớn, nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc Âu phục màu xám cho mở cửa bước vào. Phu nhân, cúi người chào một cái. Chuyện về Dạ Mị xử lý như thế nào rồi? Dựa theo phân phó của ngài, đã cho nó biến mất khỏi thành phố T, còn người tôi muốn cậu đi tìm. Vô cùng xin lỗi, căn cứ theo báo cáo trước đây không lâu Dạ Mị xảy ra chút chuyện, cô ấy đã bị người ta mua về. Cái gì? Cô gái thất sắc cả kinh, xoay người lại. Thăm dò cho tôi, người khách đó là ai? Gocchuyenaudio.com. Đã tra được, người đàn ông tiến lên, đưa một chiếc điện thoại di động màu đen tới. Chạm rồi chạm, điện thoại chuyển động đến một bức ảnh, sắc mặt người phụ nữ tái mét. Phu nhân, lúc nãy ông có gọi điện đến. Cút ra ngoài cho tôi. Cô gái hung hăng ném điện thoại về trước người đàn ông cúi đầu, không nói gì, nghe lời lui ra khỏi căn phòng. Khách trương.